sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 372, tràng cảnh chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lúc này, mặc kệ là bên phía chiến đội Đại Hạ, hay là Liệt Dương Tông ở miền Nam, đéo đã xảy ra một số di biến. Cửa thành Bắc của Trung Kinh, Điện Thiên Thần và tướng sĩ của chiến đội Đại Hạ, vừa mới xếp hàng xong. Đột nhiên phía sau chiến đội Đại Hạ, có hai vị đạo chủ cường giả cảnh giới sinh hậu kỳ đánh ta. Chấm, đối phương vừa ra tay, liền đánh thẳng đến mấy người trưởng lão của chiến đội Đại Hạ. Mục tiêu, chính là ba người nhị trưởng lão Lưu Triệt của chiến đội Đại Hạ. Tam trưởng lão Chu Lệ, tử trưởng lão Long Thanh Quang. Ông, không gian truyền ra một trận dao động, phía sau tam trưởng lão Chu Lệ tử trưởng lão Long Thanh Quang. Đột nhiên liền hiện ra một thanh trường kiếm tỏa ánh hào quang. Không hay dối, ngay sau đó, sắc mặt đại trường lão và đám người Tiêu Hạo Thiên đại biến. Cùng lúc đó, mọi người ở gắn Liệt Dương Tông miền Nam, vừa mới xếp hàng xong, dẫn đầu phía trước là Dương Hạ. Trên người Dương Hạ tràn ngập hơi thở bức người. Lúc vừa mới muốn vào thành, anh đột nhiên tạm dừng một chút. Ngay sau đó, Dương Hạ híp mắt, cười nhẹ nhìn vào chỗ không gian bên cạnh nói. Người ở đâu? Ra đây, ông, không gian một trận dao động. Sau đó hai vị cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư xuất hiện ở trước mặt Dương Hạ. Sau đó, hai vị cường giả cảnh giới sinh hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư chắp tay hành lễ với Dương Hạ. Chiến đội Hùng Sư, chiến đội Thánh Sơn, bởi kiến tông chủ Dương. Dương Hạ cười một cái. Sau đó ánh mắt nhìn thật kỹ hai vị trường lão chiến đội Hùng Sư rồi liếc mắt một cái. Nói, hửm, chiến đội Hùng Sư, chiến đội Thánh Sơn, à, có chút thủ vị. Hai vị cảnh giới sinh hậu kỳ, các người hôm nay đến đây gặp tôi, là muốn làm gì? Ngay sau đó, hai vị trường lão chiến đội Hùng Sư chiến đội Thánh Sơn liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn Dương Hạ nói, hóp tác. Trên mặt Dương Hạ nét cười càng nhiều, khỏe miệng giơ lên, chậm rãi nói, cùng tôi hợp tác, đây có phải là ý của chiến đội Hùng Sư các người? Hai trường lão chiến đội Hùng Sư chiến đội Thánh, Sơn gật đầu nói, không sai, Dương Hạ lại cười nói, thế sao, nói tôi nghe một chút, tôi và các người hợp tác, đối với tôi, có chỗ tốt gì không? Dương Hạ đối diện với trong lão chiến đội Hùng Sư nói. Chỗ tốt đương nhiên là có. Chúng tôi chiến đội Hùng Sư chính là chiến đội mạnh nhất trên thế di. Dưới sự trợ giúp của chúng tôi, tông chủ Dương sẽ có thể thống nhất bên trong đại hạ. Ha ha, ha ha ha, thú vị đấy, chiến đội Hùng Sư các người. Thật sự, rất thú vị, Dương Hạ tươi cười, càng ngày càng thâm trầm. Ánh mắt một giây lúc này, cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Giờ phút này đối diện với hai vị trưởng lão chiến đội Hùng Sư chiến đội Thánh Sơn. Cường già đã bước nửa bước đến cấp nhân vương như Dương Hạ. Đứng ở đằng trước, mà phía sau Dương Hạ là Thái Âm, tông chủ Thái Âm Môn, là cường giả cảnh giới sinh đinh phong, bên trong đại hạ xếp hạng thứ hai, hiện tại là phó tông chủ Liệt Dương Tông, mà ở sau Thái Âm là tám bộ tướng cấp đạo chủ cảnh giới sinh đinh phong. Mà đứng sau nữa, chính là hơn 30 vị cường giả cấp đạo chủ. Giờ phút này những cường giả Liệt Dương Tông đó, đều đang im lặng quan sát hai vị trong lão chiến đôi Hùng Sư. Thánh Sơn đột nhiên xuất hiện ở đây. Cách chương.